Thần cấp đặc công hệ thống, chương 292, đem ngươi lão đại gọi tới. Góc truyện audio.com, nhà A, khẩu khí không nhỏ A, Hoàng Mao âm hiểm cười nhìn xem Ngô Tường nói ra, một cái phá so đại học sinh còn dám cùng lão tử cướp nữ nhân, chán sống rồi A, mấy ca đem cô nàng kia kéo tới chúng ta phòng, để chúng ta hào hào vui vui lên. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Mao sau lưng cái kia mấy tên tiểu đệ liền một mặt cười tà hướng Lâm Kiều đi đến. Ngô Tường vươn ra hai tay, ngăn tại Lâm Kiều trước người nói ra, các ngươi chớ làm loạn a, ta thế nhưng là tiểu đao ca bằng hữu tiểu đao ca. Hoàng Mao nhíu mày, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi tên là gì? Ta gọi Ngô Tường, đi theo tiểu đao ca nếm qua mấy lần cơm. Lúc nói chuyện Ngô Tường biểu lộ có chút đắc ý, tiểu đao ca là Hoa Thành Đại học đây một mảnh lão đại, có thể cùng hắn nhờ và chút quan hệ. Cũng là một món không đơn giản sự tình. Hoàng Mao nhíu mày suy tư một phen, sau đó mới như nhớ tới cái gì, a, ngươi chính là cái kia con nhà giàu Ngô Tường a, ta nghe tiểu đao ca đề cập qua tên của ngươi, bất quá. Ta thấy thế nào cô nàng này không giống bạn gái của ngươi a, Hoàng Mao tiểu đệ cũng phụ họa nói, đúng vậy a, nàng liên thủ cũng không cho ngươi dắt có dạng này bạn gái sao. Ngô Tường sắc mặt biến hóa, có chút bất mãn nói, ngươi cũng biết ta là tiểu đao ca bằng hữu, còn muốn như thế nào nữa. Hoàng Mao liếm liếm khóe miệng âm hiểm cười nói, không nghĩ thế nào, nếu như các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường ta không cần thiết bởi vì ngươi biết tiểu đao ca liền bỏ qua cô nàng này, dù sao ta rất hiếm có cô nàng này, đương nhiên, nếu nàng thật là bạn gái của ngươi ta xem ở tiểu đao ca trên mặt mũi có thể thả các ngươi một lần, Ngô Tường, nếu không chúng ta báo cảnh đi. Lâm Kiều là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, hiện tại mới thôi có thể nghĩ tới cũng chỉ có báo cảnh đây một cái biện pháp. Sau đó Ngô Tường lại lắc đầu nói, không muốn báo cảnh, những người này cũng không có làm cái gì, hiện tại báo cảnh cảnh sát cũng chỉ là đem bọn hắn mang về thẩm vấn, không mấy ngày cũng biết thả ra, mà lại bọn hắn chính là tại chỗ này lăn lộn, nếu như bị bọn hắn để mắt tới, về sau sẽ rất phiền phức, ngươi cũng không nghĩ suốt ngày bị bọn hắn quấy rối a. Lâm Kiều cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Ngô Tường nói rất có lý, hiện tại nàng chỉ lo lắng mà hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Gặp nàng bộ dáng này, Ngô Tường trong lòng liền âm thầm đắc ý nói, rất tốt con cá rốt cục muốn mắc câu ai, kỳ thật chỉ cần có thể chứng minh ngươi là bạn. Gái của ta, Hoàng Mao cũng biết buông tha ngươi. Ngô Tường hạ giọng tại Lâm Kiều bên tai nói ra, như vậy đi, ngươi ở ngay trước mặt bọn họ hôn ta một cái, bọn hắn hẳn là có thể tin tưởng hôn ngươi. Lâm Kiều một tờ gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên kinh hoàng. Đúng a, bằng không bọn hắn là sẽ không tin tưởng ngươi là bạn gái của ta. Ngô Tường thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, đám người này làm việc rất ác độc, ta nghe tiểu đao ca nói, bọn hắn hiếp giết qua mấy cái nữ đại học sinh đây, hiếp giết. Lâm Kiều sợ hãi che miệng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ngô Tường sắc mặt nghiêm túc nói ra, đúng, bọn hắn coi trọng nữ nhân, đều biết không từ thủ đoạn đi chiếm hữu, uy các ngươi tại cái kia nói nhỏ cái gì hả? Hoàng Mao có chút bất mãn kêu lang nói, nhanh đi, mấy ca vẫn chờ khoái hoạt đây. Lâm Kiều hiện tại phi thường xoắn suýt, nàng không thích Ngô Tường người này, nhưng nếu như nàng không cần hôn loại phương thức này chứng minh bản thân là Ngô Tường bạn gái, những tên lưu manh kia cũng biết đối với mình dây dưa không ngớt. Trong lúc nhất thời nàng lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Kiều Kiều chớ do dự, ngươi càng do dự bọn hắn liền càng hoài nghi. Ngô Tường biết thời cơ đã tiếp cận thành thục, hiện tại liền đưa tay đặt ở Lâm Kiều hai bờ vai, muốn cúi đầu đi hôn Lâm Kiều. Ngô Tường đương nhiên không chỉ thỏa mãn với cùng Lâm Kiều hôn, hắn muốn làm chính là từng bước một xé nát Lâm Kiều tâm lý phòng tuyến, sau đó từng bước một đưa nàng nhặt được giường. Lâm Kiều trợn to hai mắt nhìn xem chậm rãi nhích lại gần mình Ngô Tường, đầu óc có một nháy mắt trống không? Hoàng Mao đám người trừng to mắt nhìn xem sẽ phải đối đầu miệng. Hai người, mặt mũi tràn đầy trêu cợt chi sắc, đúng lúc này, nơi xa truyền đến giống to một tiếng, đem ngươi tay bẩn từ muội muội ta trên thân lấy ra. Đầy tiếng giống to lập tức liền đem Lâm Kiều từ trong thất thần đánh thức nàng a, sau đó thân thủ liền đem Ngô Tường hướng phía sau đẩy đi. Bị người hỏng chuyện tốt, Ngô Tường phi thường khó chịu, hắn quay người nhìn lại, vừa vặn thấy được một đạo lạnh buốt đến cực điểm ánh mắt. Tại tia mắt kia nhìn chăm chú, Ngô Tường không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Hoàng Mao đám người lúc này cũng phản ứng lại, hiện tại liền nhìn về phía người mới tới, phát hiện đối phương chỉ là một người mặc trang phục bình thường, tướng mạo phổ thông tuổi trẻ nam tử. Hoàng Mao lúc này liền tức giận nói, người hắn, mẹ ai vậy, người tới cũng không có phản ứng Hoàng Mao, mà là. Sông Lâm Kiều hỏi, Kiều Kiều, bọn hắn muốn khi dễ ngươi. Người tới chính là Lâm Hoan, hắn lái xe tới đến điểm nóng KTV về sau, dựa theo muội muội cho địa chỉ tìm được gian kia phòng, đi vào hỏi một chút mới biết được muội muội đi toilet còn chưa có trở lại. Bởi vì cùng muội muội đồng học cũng không nhận ra, nhàm chán phía dưới Lâm Hoan liền dự định đi toilet chờ Lâm Kiều, ai biết vừa tới nơi này hắn liền thấy một cái nam nhân muốn đi hôn muội muội, hơn nữa nhìn muội muội biểu lộ, nàng rõ ràng là bị ép buộc. Lúc ấy Lâm Hoan liền nổi lên sát ý ca, Lâm Kiều ngạc nhiên hô một tiếng, liền muốn chạy đến Lâm Hoan nơi đó. Lúc này Ngô Tường kéo lại Lâm Kiều tay nói ra, đừng đi qua, vì cái gì? Lâm Kiều không hiểu, người ca ca lần này gặp được đại phiền toái. Ngô Tường thở dài, chỉ hướng Hoàng Mao đám người, chỉ gặp Hoàng Mao phách lối nhìn xem Lâm Hoan mắng, mẹ, lão tử liền khi dễ muội muội của ngươi, ngươi có thể làm gì ta à, xin lỗi. Lâm Hoan ngữ khí rét lạnh thấu xương, hắc hắc thật điên a, ta nếu không xin lỗi hả? Hoàng Mao căn bản liền không đem bề ngoài gầy yếu Lâm Hoan để vào mắt. Ta sẽ để cho các ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Muội muội là Lâm Hoan trong tay bảo, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ muội muội, bất kỳ người nào. Lâm ca, ngươi đừng xúc động, Ngô Tường quyết định ra mặt giải thích một chút, bọn hắn là Hoa Thành Đại học phụ cận lưu manh, Lâm Kiều đã tại Hoa Thành Đại học đọc sách, hay là không nên đắc tội bọn hắn tốt, ta vừa vặn biết bọn hắn lão đại tiểu đao ca, bọn hắn cũng nguyện ý cho ta mặt mũi buông tha Lâm Kiều, chỉ bất quá. Bọn hắn không tin Lâm Kiều là bạn gái của ta, sở dĩ ta mới nghĩ theo Lâm Kiều hôn làm ra chứng minh. Nghe xong lời của hắn về sau, Lâm Hoan sát khí trên người lại lần nữa điên cuồng phát ra, không cần phiền toái như vậy, liền xem như trong miệng ngươi tiểu đao ca tự mình tới, ta cũng sẽ không để hắn đụng muội muội ta một lần. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan tựa như mãnh hổ xuất chuồng vọt tới Hoàng Mao đám người trước người, tiếp lấy một quyền đánh vào Hoàng Mao trên sống mũi. Phốc, máu tê chảy ra bên trong, Hoàng Mao ngửa ra sau lấy bay ngược ra ngoài. Hoàng Mao bốn tên tiểu đệ quá sợ hãi, vừa muốn động thủ báo thù cho Hoàng Mao, Lâm Hoan thiết quyền cũng đã đi tới bọn hắn trước mắt. Đùng đùng, ba ba, hai quyền hai cước bốn tên lưu manh đồng dạng bị Lâm Hoan đánh bay ngược ra ngoài. Không đến ba giây đồng hồ thời gian, vừa mới còn phách lối vô cùng Hoàng Mao đám người liền nằm trên mặt. Đất thống khổ gào thét, Lâm Hoan sắc mặt âm trầm đi đến Hoàng Mao trước người cư cao Lâm Hạ nói ra, đem ngươi lão đại gọi tới ta muốn nhìn tại Hoa Thành ai dám khi dễ muội muội ta. Chấm, nói xong câu đó, Lâm Hoan quay người ánh mắt như đao nhìn Ngô Tường nhìn một cái. Cái nhìn này, nhìn Ngô Tường thân thể run rẩy dữ dội. Hắn đột nhiên có chút hối hận hôm nay cho Lâm Kiều thiết lập ván cục. Cách chương.